Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, Nữ Nhân Thắng Lợi. Lần này chương trình học cải cách là thi đấu phổ lạc tư Ma Pháp Sư Học Viện Giáo Dục Cơ Sở chỉnh thể biến đổi. Nó là thúc đẩy tố chất giáo dục lịch sử tính tất nhiên lựa chọn. Càng là toàn bộ đại lục giáo dục lĩnh vực một lần rộng khắp mà xâm nhập giáo dục sáng tạo cái mới. Lần này chương trình học cải cách, chắc chắn năng tăng lên học viện tốt nghiệp tổng hợp tố chất. Nhất là đối đại chúng sáng tạo cái mới tinh thần cùng thực tiễn năng lực. Tướng sẽ đưa đến cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Y xâm đệ tử im lặng khép lại nhất một thời kỳ mới tự. Nhiên thanh âm, thật lâu về sau mới thở dài nói. Lại bị kia tiểu tử cấp âm. Cũng không thể nói như vậy. Duẫn Phi đoạt lấy báo chí. Nhìn qua hai lần nói. Lúc đầu Ma Pháp Sư Học Viện tự trả tiền sinh cũng không phải là chúng ta đồ ăn. Mà tương lai tự trả tiền sinh tăng nhiều xu thế cũng là không thể nghịch. Đối với chúng ta mà nói. Cái này không cũng chính là dân sinh giàu có biểu hiện mà. Nhưng tiểu tử này rõ ràng liền là cố tình. Y Sâm đệ tứ tức giận nói, chân trước cùng chúng ta ký kết tốt khế ước, chân sau lập tức khởi xướng khóa đổi, bị thủ tiêu những cái kia chương trình học liền không nói. Ngươi nhìn một cái hắn đều mới tăng thứ gì chương trình học. Tự nhiên chi mẫu trích lời, phân 4 sách học 4 năm, hắn, Xuân Thu Yếu Thuật, dự tính phân 12 sách học 6 năm. Bất quá hắn kia bộ, Xuân Thu Yếu Thuật, cũng rất có chỗ thích hợp. Để mọi người học một ít cũng không có chỗ xấu mà. Duẫn Phi Trần An nói. Về phần tự nhiên chi mẫu trích lời. Chúng ta không phải cũng để học viện mở một môn quang diệu đại đế một thế tư tưởng cùng Cami Long. Tể tướng lý luận sao? Mọi người đều không khác mấy. Nhưng chúng ta kia là chọn môn học khóa. Cam Cốc Vũ trực tiếp đem cái này mấy môn mới tăng chương trình học định vì bắt buộc. Y Sâm đệ tứ vẫn còn có chút khí bất quá. Ta biết. Duẫn Phi hướng hắn đưa đi qua một chén nước trà. Nói. Hắn không phải cũng cho ngài lưu lại chỗ trống sao. Học phí bị thích hợp nâng cao. Tất cả tự trả tiền còn sống nhất định phải tại hắn cái kia khách sạn bên trong thực tập một năm. Mới có thể được cho phép tốt nghiệp. Mà thụ giúp đỡ hiệp ước sinh thì không có hạn chế này. Cứ như vậy. Những cái kia không ngại tại đại thụ đáy dưới hóng mát ma pháp sư. Cũng không nhất định chọn tự trả tiền không phải. Nếu không phải như thế. Quả nhân sớm đánh đến tận cửa đi quản tiểu tử thúi kia muốn thuyết pháp. Bất quá. Ngươi cho rằng hắn liền thật là thành tâm nghĩ cho quả nhân để lối thoát. Y Sâm đệ tứ thổi dâu ria. Lại hừ lạnh nói. Cái gọi là thực tập. Cùng bắt buộc tự nhiên chi mẫu trích lời đều có mục đích giống nhau. Cái kia chính là tùy thời để những cái kia không nhận câu thúc tự trả tiền sinh tán đồng tự nhiên. Chi lâm, sau đó lưu lại vì bọn họ sử dụng. Lấy tự nhiên chi lâm truyền giáo hiệu suất. Chỉ sợ những này đi vào thực tập người. Muốn trở ra coi như khó khăn. Đây chính là đều bằng bản sự chuyện. Duẫn Phi nhún vai một cái nói. Bệ hạ cũng có thể trắng trợn tuyên truyền quang minh thần giáo nghĩa nha. Dù sao một khai thủy bất đã nói. Quang minh thần miện hạ cùng tự nhiên chi mẫu là huynh muội quan hệ mà. Có dễ dàng như vậy lời nói. Đại lục ở bên trên tín ngưỡng chi tranh đã sớm hừng hực khí thế. Y Sâm đệ tứ lắc đầu nói. Tự nhiên chi mẫu tín ngưỡng sở dĩ năng truyền bá nhanh chóng như vậy rộng khắp. Thụ chúng là mấu chốt. Phổ thông bách tính tín ngưỡng tự nhiên chi mẫu. Một bắt đầu nguyên nhân. Phần lớn đều là bởi vì là cứ như vậy. Bọn hắn liền có thể thu được tự nhiên chi lâm trợ giúp. Không cần lại đói bụng. Ở phương diện này, tự nhiên chi lâm đám người kia. Tiên thiên ưu thế quá rõ ràng. Duẫn Phi nghĩ. Gật đầu biểu thị đồng ý. Lập tức lại Trần An nói. Cam Cốc Vũ kia hài tử hữu bốc đồng có đầu não. Nhưng không có Khâu Đạt Lâm như thế quá độ dã tâm. Coi như hắn làm việc ngẫu nhiên cấp tiến một chút. Bệ hạ ngài cũng không cần quá mức khẩn trương. Hắn bây giờ làm những này. Nói cho cùng bất quá là vì để tự nhiên chi lâm có sức tự vệ mà thôi. Tốt ái phi. đừng ở quả nhân trước mặt không ngừng vì hắn giải vây. Quả người biết dụng ý của ngươi. Y Sâm đệ tử quệt miệng cán ba ba địa nói ra. Quả nhân sẽ không vào lúc này cùng Cam Cốc Vũ chấp nhặt, cũng sẽ không cùng Tự Nhiên Chi Lâm trở mặt, càng sẽ không trách cứ Y Mạt. Bất quá Y Mạt nha đầu kia lấy trước như vậy ngoan, hiện tại cũng đi theo tiểu tử thúi kia học xấu. Coi như nói nàng học cái xấu, kia không phải cũng là cùng bản cung học. Duẫn Phi nghe vậy, nhíu mày nói. Bất quá bệ hạ, ngươi có phải hay không hẳn là tỉnh lại một chút chính mình nói lời này lập trường. Y Sâm đệ tứ lập tức bị nghẹn đến nửa ngày nói không ra lời. Đành phải bưng lên nước trà trên bàn mãnh ực một hớp. Kia là Cam Cốc Vũ mấy ngày trước đây đưa tới lá dâu trà. Là xương sau cực phẩm nha. Duẫn Phi nhàn nhạt giới thiệu nói. Phốc, đều là bởi vì ngươi cùng Y Mạt hai cái che chở hắn. Tiểu tử này mới căn bản không đem quả nhân cái này cha vợ để vào mắt. Chờ coi đi, Y Mạt lễ hôn điển bên trên, quả nhân không phải trị hắn không thể. Bệ hạ, ngài nếu là dám tại nữ nhi lễ hôn điển bên trên quấy rối, hậu quả này thế nhưng là rất nghiêm trọng nha. Cùng lúc đó, một mảng lớn mây đen tại Phong Lôi Hiên trên không cấp tốc tụ tập. Chờ một chút. Ái Phi, ngươi nghe quả nhân giải thích a ô. Dấu lớn Y Mạt, đến nếm thử ca cho ngươi nướng ô mai phiến. Há mồm, a Y Mạt, đây là ca cho ngươi tươi ép dưa hấu ướp đá bạc hà nước. Thanh lương giải nóng, Y Mạt, cái quần này như thế nào? Ca vừa mới làm ra, phía trên thêu tất cả đều là ngươi thích nhất violet a. Thích không? Y Mạt tốt tốt. Duẫn Y Mạt giờ khóc giờ cười bày tay đánh đoạn nói. Không cần thiết làm đến loại trình độ này. Ngài cái này quá khoa trương. Cam Cốc Vũ lại là một bản đứng đắn địa nói ra. Đây mới là cho chó ăn lương thường ngày tốt a. Lại nói, nếu không phải ngươi từ đó hòa giải, bệ hạ giờ phút này hẳn là đều đánh tới cửa rồi a. Vậy ngươi vẫn là đi nhiều tạ ơn mẫu phi đi. Y Mạt cũng không dám giành công. Duẫn Y Mạt nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngoại trừ ngươi, ai còn năng mời được đến Duẫn Phi nương nương? Cam Cốc Vũ kiên trì nói. Duẫn Y Mạt nghe vậy, cười nhẹ lắc đầu nói. Ngươi a, biết rõ phụ hoàng không thể là vì việc này. Vào lúc này cùng ngươi trở mặt, vẫn còn nói thác là công lao của ta. Yên tâm đi, có ta cùng mẫu phi tại. Phụ hoàng cái này thiệt ngầm hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Cam Cốc Vũ nghe vậy, đành phải gãi cái ót ha ha cười ngây ngô. Ta cũng sẽ không đem chỗ tốt chiếm hết, chỉ là thoáng chiếm chút món lời nhỏ mà thôi. Biết, không cần đặc địa hướng ta giải thích, ngài làm thế nào, Y Mạt cũng sẽ không có dị nghị. Duẫn Y Mạt khe khẽ lắc đầu, xuất ra một phần hồ sơ đưa đi qua. So với những chuyện nhỏ nhặt kia, ngài vẫn là xem trước một chút cái này đi. Cam Cốc Vũ sững sờ. Lập tức mở ra hồ sơ nhìn lên, không khỏi cau mày nói, lúc nào truyền về tin tức, liền vừa rồi ngài đi ép nước dưa hấu thời điểm. Duẫn Y Mạt đáp nói, thật đúng là để ngài cho nói chuẩn, Viễn Trinh hạm đội ít ngày nữa sắp trở về, cái gì nghiêu quỷ xà thần đều chạy ra ngoài, dù sao đây là bọn hắn xoay người duy nhất cơ hội. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, nói, ta đã phân phó. Sai người cường điệu giám sát đông bộ 14 khu động tĩnh. Duẫn Y Mạt nói. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ. Chợt nhớ tới trước đó Đường Nặc nói cho hắn biết tin tức. Trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần. Duẫn Y Mạt gặp hắn thần sắc khác thường, không khỏi lệch ra cái đầu nghi ngờ nói. Vũ ca. A, không có gì. Cam Cốc Vũ lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian lắc lắc đầu. Hít sâu một hơi nói, chuẩn bị chiến đấu đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.